Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 849 náo loạn một cái ô long. Hôm sau, Tống Hề rời giường, rửa mặt đánh răng xong sau, theo thường lệ tính toán thủy một chút đàn liền đi gõ chữ. Lại phát hiện hôm nay trong đàn như cũ thực náo nhiệt. Chẳng lẽ mọi người đều đánh thuốc kích thích? Sao? Sớm như vậy là có thể cho tới 99 cộng. Nàng yên lặng nhìn trộm một hồi lâu mới phát hiện. Nguyên lai là cái kia bút danh cùng nàng tên thật đâm danh Tống Hề đã phát mấy chương chụp hình. Tống Hề nhìn kia mấy chương chụp hình, sáng tinh mơ tâm tình lại buồn bực, đồng dạng kêu Tống Hề. Vì cái gì cái này bút danh kêu Tống Hề mệnh tốt như vậy? Hoa Hoa biên tập đôi cái này Tống Hề, kia ngữ khí hoàn toàn là sủng a. Tống Hề tức khắc liền nghĩ tới tối hôm qua Hoa Hoa biên tập phi thường cao lãnh đối nàng nói ba chữ, không nhớ rõ. Trong lòng càng thêm không thoải mái, cho nên, như vậy khác nhau đối đãi thật sự hảo sao? Liền ở trong lòng nàng không thoải mái khi cái kia kêu Tống Hề tác giả lại đã phát một chương chụp hình ra tới, ngay sau đó đã phát một câu mang theo vài cái dấu chấm than nói: má ơi, ta là đang nằm mơ sao? Ta cư nhiên có tiểu biên đề cử ra. Sau đó phía dưới lập tức liền có một mảnh người ở chúc mừng chúc mừng. Tống Hề không rõ này có cái gì nhưng chúc mừng. Đúng lúc này một cái trò chuyện riêng bắn lại đây. Tống Hề vừa thấy, nguyên lai là cùng nàng giao tình tương đối tốt một cái tác giả. Ai? Sao lại thế này? Ta xem ngươi thành tích so với kia cái Tống Hề khá hơn nhiều. Muốn luân đề cử vị, như thế nào cũng không tới phiên nàng đi. Không biết, đại khái, nàng tại biên tập đại đại trong lòng, tồn tại cảm đã thấp tới cực điểm, nếu chỉ cần cùng biên tập đại đại làm tốt quan hệ. Nếu chỉ cần bán manh soát tồn tại cảm liền có thể. Kia nàng như vậy vùi đầu cực cực khổ khổ gõ chữ rốt cuộc là vì cái gì a? Viết ra tới đồ vật không thể bị càng nhiều người phát hiện, bị càng nhiều người nhìn đến. Vậy cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Loại này cảm xúc một khi ra tới, đó chính là như là phun trào mà ra hồng thủy giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Nàng tìm được rồi biên tập Hoa Hoa ơ cao. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoa Hoa tên. Hừ, đồng dạng là kêu Hoa Hoa. Cùng nàng nhận nuôi cái kia Hoa Hoa. Thật sự kém quá nhiều, cũng không biết như thế nào. Nàng giống như là si ngốc giống nhau. Ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ. Chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, liền nhìn đến nàng viết những cái đó oán giận nói. Toàn bộ toàn cấp phát ra, má ơi, xong đời, nàng chạy nhanh muốn rút về, nhưng mà đã không thể rút về, Tống Hề một viên trái tim nhỏ. Kia kêu một cái lạnh thấu tim, phòng trừng chờ đến Hoa Hoa đại đại nhìn đến nàng những lời này. Sẽ trực tiếp đem nàng kéo vào sổ đen đi, xong rồi. Cái này đừng nói đề cử vị, phòng trừng nàng văn đều đến lạnh, như vậy nghĩ. Tống Hề cảm thấy chính mình đến chạy nhanh đem trước mắt này bổn văn kết thúc. Sau đó đổi cái áo choàng đi khác tổ hỗn, Hoa Hoa cái này tổ là ở không nổi nữa. Trong văn phòng, Mạc Sâm đang ở trả lời một ít tiểu tác giả vấn đề. Hơn nữa chờ Tống Hề nhìn đến đề cử vị sau lại tìm hắn, kết quả Tống Hề không chờ tới. Chờ tới mỗ viên thịt viên một đốn đổ ập xuống chỉ trích. Như vậy một đại đoạn nói. Thông thiên đều là đang nói hắn như thế nào bất công. Còn nói hắn liền ở chính mình tổ hạ đãi một năm tác giả đều không nhớ rõ linh tinh, bất công sao? Hảo đi, là có một chút, bất quá hắn xác thật là không nhớ rõ cái này thịt viên, bởi vì hắn vừa mới tiếp nhận giữa mùa hạ vị. Chí, phía trước biên tập sự tình, hắn sao có thể sẽ biết? Bất quá, cái này thịt viên, nhìn thực quen mắt a. Mạc Sâm bạc mắt mị mị. âm nhu yêu mị khuôn mặt nhìn phá lệ hoặc nhân. Cách vách bàn nữ biên tập đều xem ngây người, hắn còn có điểm ấn tượng. Cái kia thiệp A Hoàng, còn có xếp hạng ở Tống Hề phía trước tác giả, chính là nàng đi, hảo đi, liền hướng về phía nàng này đoạn than thở khóc lóc chỉ trích. Này Viên Viên, hắn nhớ kỹ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.